Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thiếu nữ muốn tranh giành, có được không? Giới thiệu cho cô nhé. Như vậy có vẻ không hay lắm. Dì Hy sợ hết hồn, cô sẽ làm hỏng chuyện mất. Cô không biết cách giao tiếp với nam giới, người đàn ông nước ngoài kia coi như ngoại lệ. Không hay gì chứ, trai xinh gái đẹp, wow, quá hợp rồi còn gì. Tú Kỳ đắm chìm trong cảnh tượng hoàn mỹ, không nhận ra Dì Hy đang bối rối. Này, cô đừng lanh chanh như vậy, sẽ làm Dì Hy sợ đấy. Huệ Phương cắt đứt ý nguyện của cô. Vậy ư? Tú Kỳ bĩu môi. Được rồi, vậy sau này cô phải năng đi chơi với tôi đấy. Dì Hy cười gật đầu, cô thật sự cảm thấy đồng nghiệp trong công ty đều rất dễ thương, rất tốt bụng, cũng vì cô không rũ bỏ được tình nghĩa này mới không đành lòng rời đi. Tú Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng thốt một câu kinh ngạc. Nói như vậy, cô không có kinh nghiệm tình dục sao? Lửa đỏ từ chân Dì Hy bốc lên đầu, nhất thời cả người đỏ ửng. Tú Kỳ! Huệ Phương không chịu được tính cách to gan của Tú Kỳ, tức giận quát lên. Có sao đâu, chúng ta đều là phụ nữ với nhau mà. Chuyện thân là đàn chị thì phải dạy cho cô ấy ít chuyện chứ. Như vậy sau này mới không lỗ. Tú Kỳ nói hùng hồn không sợ gì, rất có nghĩa khí mà vỗ ngực. Có phải không? Dì Hy, chắc cô cũng tò mò về chuyện này lắm phải không? Có vấn đề gì, cô cứ hỏi. Tôi biết gì, nhất định nói nấy. Tôi có... Cô cất giọng yếu ớt như muỗi sợ hãi tự thú. Hai miệng đang cãi vã, bỗng dưng yên lặng. Hai đôi mắt đồng thời trừng to với bông bách hợp, vô cùng thuần khiết trong lòng các cô. Tin tưởng trò bốc phét tự thú sẽ vô tội. Tú Kỳ vươn ngón út ra ngoái ngoái lỗ tai, dáng vẻ như thể vừa mới ù tai không nghe rõ. Cô vừa nói gì? Tôi có... Với tính cách thành thật, cô không thể nói dối được. Thật ư? Dì Hy cúi gằm đầu xuống gật đầu. Hả? Sao lại như vậy? Sợ kinh nghiệm lần đầu của mình sẽ làm các cô sợ, con cừu non đành phải bỏ qua lần đầu, kể qua loa về quá trình bị bắt vào thứ 6 tuần trước. Sau khi nói xong, cô cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Trời ơi, tôi là tội nhân. Tú Kỳ không chịu nổi đả kích mà ôm đầu. Không, không liên quan đến cô. Thật ra thì do lập trường của mình cũng không đủ kiên định. Thế cảm giác thế nào? Tú Kỳ! Huệ Phương bực mình quát lên. Được rồi, đừng đắn một chút. Anh ta có dùng biện pháp phòng tránh không? Cái đó tôi không biết. Con cừu non vô tội hết sức lo sợ, có thể thấy được bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này. Hả? Tú Kỳ trợn mắt, con cừu non hoảng hốt đến độ sắp khóc. Đừng lo lắng, cô nói là một người nước ngoài à? Con cừu non gật đầu. Người nước nào? Tôi không biết, anh ta nói tiếng Anh. Em gái à, bây giờ có rất nhiều nước nói tiếng Anh, nhưng mà chắc không sao đâu. Quan niệm của người nước ngoài tốt hơn chúng ta, họ còn sợ bệnh hơn chúng ta nữa, cho nên chắc có thôi. Tú Kỳ vỗ vai cô an ủi. Nghe Tú Kỳ an ủi, Dì Hy hơi yên tâm một chút. Không sao, không sao hết cả. Dì Hy, Tú Kỳ đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Phụ nữ Đài Loan chúng ta tương đối đặt nặng vấn đề trinh tiết. Hơn nữa rất nhiều phụ nữ khăng khăng một mực với lần đầu tiên. Nhưng người kia chắc chỉ là loại trang hoa, chẳng qua tới tìm vui. Cô đừng để hắn trong lòng nhé, có biết không? Dì Hy sững sờ, cảm thấy nỗi lòng của mình bị chọc thủng, vô cùng thê lương. Đàn ông nước ngoài là tình nhân rất tuyệt, nhưng họ không chân thành với chúng ta. Lúc đó anh ta có thể dịu dàng với cô, tuy nhiên một giây sau cũng có thể không hề lưu tình mà xoay người rời đi. Hơn nữa loại đàn ông chuyên trực ăn đêm này lại càng như vậy. Cô nhìn Nhã Văn đi, không biết đã tổn thương bao lần rồi, nhưng vẫn mù quáng. Cô có thể lấy cô ấy làm gương, cô không thể cũng chìm vào vực sâu đó. Lời Tú Kỳ vừa nói khiến cô vô cùng khủng hoảng. Cô cũng biết tiếng tăm phong lưu của đàn ông nước ngoài ở Đài Loan, nhưng cô lại không thể thuyết phục bản thân quên anh đi. Rõ ràng anh ta không phải là người đầu tiên của cô. Tôi thấy sau này, tốt nhất cô đừng đặt chân tới những nơi như vậy nữa. Lời dặn dò của Huệ Phương vờn quanh tai cô cũng khuyên răn mình tuyệt đối không thể đến nữa. Sai lầm lần đầu là ngốc, sai lầm lần hai là đần. Mới hai lần, cô đã khiến trái tim mình thất lạc rồi. Cô đâu có nhiều trái tim để đánh mất như vậy. Không muốn làm gì, không muốn suy nghĩ. Ngẩn ngơ trải qua một tuần, rồi lại một tuần, ngay cả cười cũng giả dối. Cô chán thấy mình như vậy. Mặc dù trước kia cô cũng không vui vẻ, nhưng ít nhất có thể mỉm cười thật lòng với người khác. nhưng tại sao bây giờ ngay cả cười cũng trở nên có lệ rối trá như vậy? Lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, bịt mắt đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, đếm đến mức mắt chua xót, gối ướt đẫm. Cô không muốn nhớ tới anh ta, hoàn toàn không dám nhớ tới anh ta, nhưng tại sao anh ta vẫn không buông tha cho cô? Cô nghĩ chắc hẳn mình quá cô đơn, cho nên chỉ cần có người đối xử dịu dàng, đã tham lam mà muốn nắm chặt không buông. Bởi vì lâu lắm rồi, không có ai đối xử với cô dịu dàng như vậy. Bây giờ anh ta ở đâu? Có phải đang ôm cô gái khác trong lòng mà dịu dàng triền miên? Anh ta thật đẹp trai lại quyến rũ như vậy, nhất định có nhiều phụ nữ theo đuổi. Đàn ông ưu tú sao có thể coi trọng con cừu non u sầu này? Nói không chừng trong nước anh ta đã cưới vợ sinh con rồi. Vậy mà sao lại còn tới trêu chọc mình? Đáng ghét, đáng ghét. Mình ghét anh ta, thậm chí mình còn không biết tên anh ta, mà anh ta cũng không chủ động nói cho mình biết, thậm chí không thèm hỏi tên mình. Không một ai biết cô rất hay khóc, bởi vì cô toàn lén lút khóc một mình. Vẻ ngang bướng không phù hợp với vẻ bề ngoài, cũng chỉ thể hiện ở vài mặt. Từ khi cô hiểu chuyện, từ chưa từng khóc trước mặt người khác, ngay cả khi cha mẹ qua đời cũng vậy, nhưng cô lại khóc trước mặt anh ta hai lần. Hai ngày ngắn ngủi mà tận hai lần, cô cũng không biết tại sao, nhưng lại cảm thấy bị anh ta ức hiếp, cảm thấy uất ức nên mới khóc. Bây giờ nhớ lại, mình khóc trước mặt anh ta không phải vì muốn được anh ta chiều mến sao? Đồ phụ nữ thật vô dụng. Diệp Di Hi, mày là kẻ vô dụng nhất. Tiếng chuông vang lên không ngớt, cô nắm lấy cái điện thoại bên giường rồi nhấn nút nghe theo bản năng. Alo, xin chào, alo. Không có tiếng, cô nghi ngờ nhìn lại màn hình điện thoại mới biết là không phải tiếng điện thoại. Cũng phải thôi, làm gì có ai gọi điện thoại cho chứ. Đêm chủ nhật mọi người đều đi thác loạn, không ai nghĩ tới cô cả. Nghĩ tới đây, cô lại muốn khóc rồi. Tiếng chuông lại vang lên, lần này dường như sốt ruột mà kéo dài liên tục. Cô tìm kiếm một lúc lâu phát hiện thì ra là tiếng chuông điện thoại. Chuông cửa nhà cô có lẽ 800 năm mới kêu một lần, cho nên ngay cả cô cũng không nhận ra nổi. Hiện cô vô cùng nhếch nhác, mặt đầy nước mắt nước mũi, dĩ nhiên không thể gặp người bằng dáng vẻ này được, vội vàng nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trong gương mắt và mũi đỏ ửng. Làm sao bây giờ? Cứ nói cả mạo là được. Người đứng ngoài cửa càng lúc càng sốt ruột, không chỉ nhấn chuông điên cuồng mà còn đập cửa. Cô là loại người mà càng bị dục thì càng bối rối, vội vàng ra tiếp khách, hoàn toàn quên mất hỏi đối phương là ai. Ba chân bốn cẳng mở khóa, đến khi mở cửa ra còn chưa thấy người mới thắc mắc. Ai đây nhỉ? Cửa vừa mới mở, đã bị cô ôm ghì vào lồng ngực ấm áp như lông gấu. Cảm giác này không quá quen thuộc, nhưng lại như đã quen biết. Hi, baby. Còn chưa kịp phản ứng thì môi cô đã bị bịt kín. Sau một đợt dây dưa đến khó chịu, người nào đó không mời đã xông vào nhà cô, ôm cô gái kéo ngã xuống ghế sofa. Cô gái bị hôn đến mức hỗn loạn, sóng mắt mơ màng không tự chủ mà liếc nhìn người đàn ông vô cùng kiều mị. Anh nhớ em quá. Elliot thật sự muốn triền miên với cô ngay tại chỗ này, nhưng bây giờ không được. Anh không muốn thân thể ngát hương của cô dính mùi mồ hôi bụi bẩn của mình. Không ngờ lại là anh ta. Sau khi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn vài lần, anh đứng dậy bắt đầu cởi quần áo. Cho anh mượn phòng tắm. Sau khi cửa phòng tắm đóng sầm lại, đầu óc của cô mới vận hành trở lại. Anh ta cho rằng mình là ai? Tại sao anh ta có thể muốn đến lúc nào thì đến? Người đàn ông đáng ghét này. Không đến 10 phút, anh đã nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ vẻn vẹn cuốn một chiếc khăn tắm. Dùng sữa tắm của em khiến anh có cảm giác như thể biến thành phụ nữ ấy. Anh nói rất cường điệu, có thể do đã quen với mùi hương nhẹ nhàng thuộc về cô gái này, nhưng khi dùng lại cảm thấy không hợp. Nhưng cũng không sao, dù sao sau khi triền miên cũng nhiễm hương thơm thuộc về cô mà. Anh đi đi. Câu đầu tiên cô gái dịu dàng nói với anh lại là lời đuổi người. Em yêu. Anh không hiểu ra sao cả. Anh đi đi, đi đi. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, chạy đến trước mặt đẩy anh. Em yêu à, nè, bé cưng. Anh cúi người xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cỡ bàn tay, lúc này mới phát hiện hốc mắt cô sưng đỏ. Đừng đụng vào tôi, anh đi mau đi. Cô muốn giãy khỏi vòng tay anh, thế nhưng sức lực không bằng, không cam lòng, nước mắt lại không báo động mà bộc phát. Ôi đừng khóc, đừng khóc, bé cưng, nào đừng khóc nữa. Anh hôn lấy nước mắt cô, dỗ dành cô, cưng chiều cô, anh đến đây không phải vì muốn nhìn thấy nước mắt của cô. Đừng gọi tôi là em yêu, tôi không phải là em yêu của anh tránh ra. Mặc dù giọng nói đáng yêu không mang chút quyết đoán, nhưng cô thật sự rất khó chịu. Bất kỳ ai cũng có thể làm em yêu của anh ta. Cô không muốn bị anh lừa gạt như những cô gái khác, bị sự dịu dàng của anh lừa gạt, bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa gạt. Cô không muốn. Đương nhiên, em là cục cưng của anh rồi. Anh thương em nhất mà. Chẳng lẽ em không biết sao? Cảm thấy cô không dãy dụa nữa, anh kéo cô vào lồng ngực rộng lớn của mình. Dường như tâm trạng cô không ổn định lắm, nhưng anh không để tâm chuyện cô giở tính tình trẻ con với anh, nổi giận với anh. Nếu sau khi nổi giận tâm trạng của cô khá hơn chút thì anh tuyệt đối không để ý. Anh sẽ dùng hết sức mình để bao dung cô. Cô vốn là người dễ mềm lòng, anh nói vài câu rõ ràng, cô đã tin tưởng. Không thể thốt lên những lời khó nghe mà chỉ có thể tựa lên ngực anh khóc hu hu. Phụ nữ thật ngốc nghếch. Có thể nói cho anh biết tại sao em không vui không? Cô rầu rĩ mà không nói lời nào. Anh không đến cô sẽ nhớ, anh đến thì cô lại không muốn anh đến. Nếu nói cho anh biết cô không vui là vì anh, e rằng anh sẽ có áp lực. E rằng sau này anh cũng không dám tìm cô nữa. Cảm giác này khiến cô thật đau khổ. Không sao, em không muốn nói thì đừng nói. Anh ôm cô đung đưa sang trái sang phải như thể đang khiêu vũ. Có nhớ anh không? Tốt nhất cô nên nhớ, nếu không anh sẽ rất rất khó chịu. Không có lúc nào là không nhớ. Anh hại cô thảm rồi. Trong công ty cô phải tìm mọi cách để che giấu nỗi buồn và sự bất lực của mình. Vừa không dám để hội Tú Kỳ biết, mọi người nhất định sẽ cười cô ngốc nghếch mất. Anh đi đâu thế? Giọng nói như oán phụ trốn thâm cung. Anh về nước anh. Không phải lần trước anh nói với em anh phải trở về nước anh 2-3 tuần rồi sao? Vậy hả? Dù sao gạt người cũng không mất tiền, xem anh ta nói gì. Sao lại nhìn anh ngờ vực như vậy? Em không tin anh thì anh đau lòng lắm đó. Anh nói nửa thật nửa giả. Cô ngẩng đầu nhìn anh một lát rồi lại dựa vào ngực anh. Thì ra là người anh. Anh bỗng sững người. Chờ chút, cô bé này cũng quá thờ ơ với chuyện của anh rồi. Hai người đã thân mật như vậy mà bây giờ cô lại nói thì ra là người anh. Nhẫn nhịn, mình là đại trượng phu, chuyện nhỏ không nhẫn, chuyện lớn khó thành. Cô bé này thoạt nhìn rất nhát gan, lại còn đang ở trong trạng thái tâm trạng không ổn định, không thể bị kích động. Nếu làm cô sợ, không cẩn thận cô lại khóc cho xem, mình cũng không muốn như vậy. Này, anh có thể nói cho tôi biết anh tên là gì không? Mặc dù biết mình không có tư cách hỏi quá nhiều, nhưng cô cũng không muốn đến cuối cùng, vẫn không biết tên anh. Elliot. Anh nhịn lại. Cô lẩm bẩm đọc mấy lần, quyết định bỏ cuộc. Khó đọc quá đi. Tôi tên là Diệp Di Hi. Anh nhíu mắt lại, có định sau khi đứng nghiêm nghỉ rồi đến màn giới thiệu bản thân hả? Cô ấy nghĩ rằng mình tệ đến mức không biết tên cô ấy hay sao? Anh biết. Giọng điệu hơi cao ngạo. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Làm sao mà anh biết được? Anh tự biết. Không muốn khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Anh về nương làm gì thế? Mặc dù không nên hỏi, nhưng vẫn muốn hiểu anh thêm một chút. Làm việc. Giọng nói có chút bực mình. Anh đừng khó chịu. Em không định làm gì đâu. Em chỉ tò mò thôi. Em không hỏi nữa. Nhận thấy anh rất khó chịu, cô đâm ra lo sợ. Cô không cố ý hỏi han quá nhiều chuyện, cũng không định tham thính chi tiết của anh, để về sau cuốn chặt lấy. Nếu anh không thích cô hỏi vậy, cô không hỏi là được. Sợ bầu không khí bị mình làm bế tắc, cô vội vàng nói tránh đi. Anh, làm sao anh biết em ở nhà vậy? Rõ ràng cô đã tắt hết đèn rồi. Em còn đi đâu được nữa? Anh tức giận nói. Cô bé ngoan ngoãn này hai lần trước cũng coi như chui nhầm vào đầm rồng hang hổ. May mà bị anh ăn được. Nếu không anh hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cảnh có người khác đưa cô đi. Anh nói như vậy làm cô cảm thấy rất buồn. Anh nói không sai, một người nhàm chán như cô có thể làm gì? Cô không có bạn, tính cách cũng không hoạt bát, thậm chí còn không biết cách nói chuyện với mọi người, ai rủ cô đi chơi chứ? Đúng vậy, em thật sự không có chỗ nào để đi, cho nên có phải thấy cô đáng thương với tới giải sầu với cô. Mặc dù cô đã sống trong thế giới một mình mấy năm nay, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không hiểu việc anh làm có nghĩa là thương hại, có phải không? Ngay cả cô cũng cảm thấy xót xa cho mình, chứ đừng nói gì đến anh. Chỉnh đốn lại tâm trạng, cô ép mình phải cười với anh. Vậy còn anh, sao anh lại tới đây? Thoạt nhìn đã thấy anh là người có cuộc sống phong phú, làm sao có thể bằng lòng hy sinh tối chủ nhật tới tìm cô chứ? Em nói thử xem, cô ấy còn dám hỏi mình như thế ư? Anh vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến chỗ cô. Cô cho rằng nhờ ai mà anh phải đẩy mạnh công việc cần giải quyết trong 3 tuần xuống còn 2 tuần chứ? Anh là cao thủ trong việc khiến người khác đau lòng, chỉ cần 2-3 câu đã khiến cô tổn thương. Anh hỏi ngược lại khiến cô không biết phải đáp lại ra sao. Có thể nói thẳng không? Nói thẳng câu trả lời khiến người khác cũng như chính bản thân mình đau lòng. Em không biết. Cô làm bộ không thèm để ý mà cười. Đừng cười thế, xấu lắm. Anh vươn tay vuốt ve nụ cười gượng của cô đang che giấu điều gì? Cô vội cúi đầu xuống, cô nuốt lại nỗi nghẹn ngào sắp sửa bật ra khỏi cổ họng. Cô cũng không muốn cười giả dối như vậy, cô cũng cảm thấy như vậy rất xấu. Nhưng gần đây cô đã có thói quen này, bởi vì nếu không cười thì cô sẽ bật khóc mất. Nước mắt của cô rơi xuống mu bàn chân của anh, cảm giác ẩm ướt khiến anh phát hiện ra anh lại thành công cho cô khóc. Sao lại khóc rồi? Trả lời câu hỏi của anh khó như vậy sao? Cô lắc đầu. Em sợ anh sẽ khó chịu. Không sao, anh không sợ. Nhưng em càng sợ mình sẽ khó chịu. Câu trả lời gì khiến cả hai ta đều cảm thấy khó chịu chứ? Nói cho anh biết đi, tại sao anh lại đến đây? Bởi vì anh muốn lên giường với em. Không nghĩ ra lý do nào khác ngoài thương hại, thật ra cũng bởi vì cô dễ dàng lên giường không phải sao? Cô không từ chối anh, cho nên anh cũng coi cô như là loại phụ nữ tùy tiện. Elliot không phải không thừa nhận, lúc đầu anh cũng đến vì muốn ân ái với cô, nhưng anh là đàn ông mà, mặc dù anh không thể có lỗi với ý nghĩ của mình, nhưng anh không nói không rằng mà buông cô ra, đi tới trước cửa lấy hành lý của mình, tìm quần áo bắt đầu mặc. Anh muốn đi, điều này làm cô khóc càng thương tâm hơn. Đôi mắt to mơ màng của cô lén nhìn nhất cử nhất động của anh. Quả nhiên anh ấy đã tức giận, bởi vì cô đã khiến anh tức giận. Cô tự làm mình lâm vào khốn cảnh. Cô không muốn anh rời đi, nhưng nếu cô mở miệng giữ anh lại, có phải như vậy sẽ tỏ vẻ cô không ngần ngại làm bạn tình của anh không? Cô không muốn như vậy, cô không muốn chỉ làm bạn tình của anh. Sau khi mặc đồ xong, anh không đi ra cửa mà xoay người lại đi về phía cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh không định đi sao? Cô khóc lóc rồi hỏi như một cô bé, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Ai định đi chứ? Bé cưng à, anh nói là anh muốn đi bao giờ? Cô ngước đôi mắt sưng vù lên nhìn anh, nhỏ giọng lên án. Anh mặc quần áo. Mặc đồ không có nghĩa là anh muốn đi, anh chỉ muốn ăn mặc chỉnh tề mà thôi, bởi vì anh sợ em nghĩ linh tinh về anh. Anh nói hài hước, cuối cùng vẫn không nỡ để cô khóc. Mặc dù cô hiểu lầm anh, không biết phải cảm nhận thế nào, nhưng so với nước mắt của cô thì không gì đáng giá cả. Nghiêm khắc mà nói, làm cho cô hiểu lầm như vậy là lỗi của anh. Anh không nên khiến cô có cảm giác anh tới vì muốn lên giường này. Anh cảm thấy rất có lỗi. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ từ từ chứng minh anh không chỉ muốn thân thể của cô. Cô tưởng thật nhìn quần áo của anh gật đầu. Anh bị cô chọc cười, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô, dùng mũi cọ cọ vào cô. Bảo bối, em đáng yêu quá. Cô không hiểu sao tâm trạng của anh lại thay đổi như nước sông so với mặt biển vậy. Mới lúc trước rõ ràng sắc mặt còn xanh mét như muốn chém người, nhưng bây giờ lại cười hì hì bảo cô dễ thương, không hiểu ra sao nữa. Anh còn giận em không? Có ít người giận quá hóa cười, cô lo anh là một người trong số đó. Ừ, còn một chút. Nhưng anh đang cười mà. Cô hơi sợ mà lùi về phía sau. Bởi vì em rất đáng yêu. Anh nói xong hôn chụt lên môi cô. Em chưa ăn cơm phải không? Cô vốn định gật đầu, nhưng gật rồi lại lắc. Cô nhớ ra mình vừa ăn một cái bánh bao. Như vậy là có hay không? Ngôn ngữ của em thật khó hiểu. Có lúc gật đầu mà cũng không phải là gật, có lúc lắc đầu mà cũng không phải là lắc, thật phức tạp. Em ăn rồi. Ăn gì? Bánh bao. Như vậy cũng không phải là bữa chính, cũng chỉ là ăn nhẹ mà thôi. Anh sửa lại quan niệm sai lầm này của cô. Ở quốc gia của anh, bữa tối rất quan trọng, có khi ăn một bữa cũng mất 2 giờ, mà cô lại học con chuột nhỏ gặm bánh bao trừ bữa. Chúng ta đi ăn tối nhé. Em không đói. Cứu non đũng điệu gục trong lòng anh. Nhớ nhung 2 tuần, bây giờ mình đang ở trong lòng anh, có cảm giác không chân thật. Cô phải nhớ cảm xúc dịu dàng này. Cuối cùng đã biết tại sao phụ nữ lại thích yêu đương như vậy. Thì ra cảm giác được cưng chiều lại ngọt ngào đến thế, khiến cô không nỡ buông tay. Nhưng anh đói, em ăn cơm cùng anh nhé. Mặc dù thật ra anh muốn cô ăn hơn. Anh phải mau chóng đưa cô ra khỏi căn phòng này. Cô chỉ mặc áo ba lỗ mỏng tang với chiếc quần short bó sát người. Thậm chí cô còn không mặc áo ngực. Nếu đợi thêm, chắc sớm muộn gì anh cũng không kìm lòng được mà xông lên. Vừa mới bị cô hiểu lầm, anh cũng không muốn khiến cô thật sự cho rằng giữa hai người ngoài tình dục không còn gì khác. Huống chi cô quá gầy, xương rất nhỏ nhắn, khiến người ta dễ dàng nhầm rằng cô là vị thành niên, không chịu khó vụ béo sao được chứ. Được rồi, cô không bao giờ từ chối được anh, huống chi mình thích anh như vậy. Em đi thay đồ đã. Anh cản cô đi tìm quần áo, lấy một cái hộp từ trong hành lý của mình ra, đưa cho cô. Thay đi, anh khẽ thúc giục. Cô ngoan ngoãn đi thay bộ váy, cả người hở vai màu hồng nhạt. Cổ chữ V không quá gợi thấp, để lộ xương đòn vai xinh đẹp và bờ vai duyên dáng. Làn váy dài đến gối, gợn sóng, tung bay theo gió. Anh thỏa mãn nhếch miệng lên, tiến lên ôm lấy cô. Em đẹp quá bé yêu à. Thoạt nhìn giống như công chúa, ưu nhã nhưng không mất đi vẻ phong tình. Phải mặc thế này à? Rõ ràng đây là váy dạ hội ngắn, mình có đi dự tiệc đâu. Như vậy rất đẹp, thế giới này không có cô gái nào, không có công chúa nào có thể so sánh bằng em, hơn nữa còn là công chúa của anh. Mặc dù lời anh nói thật giả không rõ, nhưng hai má cô vẫn đỏ ửng vì được khen. Cinderella trong cổ tích chắc hẳn cũng có tâm trạng như vậy. Elliot không chỉ đưa cô đi ăn cơm, mà còn đưa cô đến câu lạc bộ anh thường ghé qua. Đó là một nơi tụ hội của khách ngoại lai, hầu hết là người có quốc tịch nước ngoài, hơn nữa cũng ăn mặc hết sức sang trọng. Bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao anh lại kiên trì muốn cô mặc bộ váy này rồi. Mọi thứ ở nơi này đều khiến Di Hi cảm thấy hoa mắt. Bên tai truyền đến thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu, may mà Elliot ở bên cô từ đầu đến cuối. Điều gay go chính là khi hai người xuất hiện, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, điều này khiến cô suýt nữa té xỉu. Cũng nhận ra bản thân căng thẳng đến mức không cười nổi. Có vẻ anh là người đi đến đâu cũng gây chú ý, nhưng hết lần này đến lần khác, cô sợ nhất trở thành tiêu điểm, bị nhìn chăm chăm. Cô rất dễ mất bình tĩnh, căng thẳng sẽ khiến cô phạm lỗi. Cô không muốn làm trò cười khiến anh bị mất mặt. Elliot cúi đầu cười khích lệ cô, nắm chặt bàn tay mềm mại như cây cỏ mà không hề buông ra một khắc nào. Điều này cho cô thêm dũng khí, nhưng dường như vẫn không đủ, cô vẫn luôn run rẩy. Di Hi ngước đôi mắt như nai con nhìn anh cầu cứu, như thể đang hỏi anh, phải thế này sao? Anh mỉm cười cho đáp án khẳng định. Cô vừa thất vọng, vừa ủy khuất chế môi ra. Anh thật xấu xa, chẳng nói cho cô biết gì cả, khiến cô có cảm giác như mình xông vào cái động đen tối trong thế giới lấp lánh, không thể không xót xa cho bản thân. Anh kéo cô ra trước mặt anh, yêu thương kéo bàn tay nhỏ bé lên khẽ hôn. Cô bé đáng thương. Bảo bối, nếu em cứ nhăn nhó như thế này, mọi người sẽ cho rằng anh bắt nạt em đấy. Em cũng biết em đáng yêu như vậy, không chừng mọi người còn cho rằng anh dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đó. Anh tỏ vẻ vô cùng lo sợ. Em có nhỏ như vậy đâu? Cô kháng nghị. Đúng vậy, em chỉ lớn hơn tuổi của em một chút mà thôi, anh an ủi. Cô sợ hết hồn, ý của anh tức là cô già lắm phải không? Em trông già lắm hả? Cô bị làm cho sợ đến mức mặt tái mét, trước kia cô cũng không quá để ý đến vẻ bề ngoài với độ tuổi, nhưng nghe anh nói vậy cũng sốc quá đi mất. Đúng vậy, trông em như gái 18 tuổi, vẻ mặt anh rất nghiêm trọng. Cô bĩu môi, anh ta lại trêu ghẹo mình phải không? Em đã 23 tuổi rồi. Cái gì? Anh tỏ vẻ khiếp sợ. Không phải em mới 15 sao? Anh đáng ghét. Cô phì cười. Nhìn xem, bảo bối của anh cười lên đẹp đến mức không ai sánh bằng. Cô dần dần cũng hiểu ra tại sao Nhã Văn biết rõ đàn ông nước ngoài không đối đãi thật tình nhưng vẫn như thiêu thân lao vào đầu vào lửa. Bởi vì họ ăn nói ngọt hơn cả mật, họ không hề keo kiệt lời khen, thường khen ngợi nên bạn lại càng muốn nhiều hơn. Một nụ hôn đổi lấy suy nghĩ của em nhé. Anh khẽ hôn lên môi cô, gọi về suy nghĩ đã bay xa của cô. Cô khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Còn lâu đi, em không bán rẻ như vậy đâu. Dám nói nụ hôn của anh không đáng tiền hả? Anh bất mãn nhíu mắt lại. Em có nói vậy đâu. Vậy anh dùng 10 nụ hôn để đổi. Anh trả thù, vùi đầu vào cần cổ thơm mát của cô, khẽ gặm, nói như thể hy sinh bản thân. Đừng mà. Cô bị cắn thấy ngứa ngáy, vừa cười vừa trốn, nhưng không thể trốn thoát được hai cánh tay như gọng kìm của anh. Hai người đùa vui hồn nhiên, không toàn không để ý đến những ánh mắt tò mò, khiếp sợ, thú vị của mọi người xung quanh. Đủ loại ánh mắt mang những sắc thái khác nhau, đều nhìn chăm chăm vào hai người. Đi nào, anh dẫn em đi làm quen vài người bạn. Anh dùng sống mũi cao thẳng mà san cần cổ trắng nõn của cô, giọng nói quyến rũ. À, nhưng... Cô không muốn, nhưng không tránh ra được, cánh tay đặt trên hông của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh kéo đi gặp người. Đừng lo, hầu hết mọi người đều để nói tiếng Trung, em quen ngay thôi. Thấy vẻ lo lắng của cô, anh trấn an. Cô không hiểu được, không phải vì muốn cô thoải mái nên mới nói như vậy, nhưng cô nhanh chóng phát hiện mọi người giống với anh. Elliot nói bằng tiếng Trung với mọi người, mới đầu họ cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng mau chóng nói tiếng Trung rối rít. Hơn nữa cô nghĩ bởi vì Elliot nên họ đều hết sức thân mật với cô. Trong hoàn cảnh này, cô cũng dần dần thả lỏng. Thật ra sau khi trò chuyện với người nước ngoài một thời gian, cô phát hiện ra nói chuyện với người Âu Mỹ còn dễ hơn, người phương Đông. Tính cách của người Âu Mỹ thẳng thắn, không kiệm lời khen, dù phê bình cũng thẳng thắn, họ khen ngợi cô hết lời, nhưng chắc chắn rằng phần lớn do nể mặt Elliot. Có khi họ dùng những ngôn ngữ khác nhau nói chuyện với Elliot, nhưng anh luôn trả lời mấy câu ngắn gọn rồi lập tức nói tiếng Trung. Dường như anh không muốn cô cảm thấy bị tách biệt. Ngôn ngữ cơ thể và biểu hiện thái độ của anh cũng khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hơn nữa còn cố tình cho mọi người biết cô là bạn gái của anh. Anh không phủ nhận, làm cô cảm thấy vui vẻ không thôi. Ít nhất thân phận này không đến nỗi khiến cô lung túng. Cô không hề hay biết mà nhận lấy chén rượu rum mà một người nước ngoài vừa đưa tới. Vị chua chua ngọt ngọt khiến cô không hề cảnh giác, mà Elliot hình như cũng đã không có ý định ngăn cô lại. Con cừu non ngoan ngoãn đôi khi cũng cần thư giãn, đã quanh bảo vệ sự an toàn cho cô rồi. Sau đó hai người như thể một đôi uyên ương mới chớm yêu, né tránh ánh mắt của mọi người mà lén lút đi tới đỉnh viện thấm lạnh mà tâm tình. Khi anh hỏi ước mơ của cô để lộ ánh mắt mơ màng, hàng mi thanh tú khẽ trao lại suy nghĩ hồi lâu, nỉ non với giọng hơi buồn bã, hơi tủi thân. Em không có ước mơ. Không sao, vậy em có thể bắt đầu nghĩ tới từ bây giờ. Anh khích lệ, nhận thấy cô sống rất mơ hồ, không hề có mục tiêu. Mặc dù cô có vẻ độc lập kiên cường, nhưng anh lại thấy rằng cô quá đường đoảng, bởi vì cô có thể mất đi sự trong trắng khi bước chân đến bắp, cũng có thể ăn tối bằng một cái bánh bao, hơn nữa có thể không hỏi han gì, đã mở cửa cho người lạ. Cách hành xử mơ hồ lại ngây ngô của cô khiến anh phải toát mồ hôi lạnh. Anh không cho rằng mình là đấng cứu thế, nhưng anh không thể yên lòng với thiên sứ xinh đẹp ngây ngô khiến anh nóng ruột nóng gan này. Từ trước đến giờ anh đều tránh xa phiền toái. Bạn gái của anh cũng là những cô gái hiểu rõ cuộc sống, độc lập tự chủ, trầm tĩnh tự tin, hoàn toàn có thể chăm sóc bản thân. Phần lớn các bạn gái trước của anh đều không quá phiền toái, nhưng anh lại chỉ quan tâm đến cô. Anh không thể không thừa nhận, cho tới bây giờ, cô là cô gái mà anh cảm thấy hấp dẫn nhất. Dĩ nhiên, anh cũng không đảm bảo sau này không có cô gái nào làm anh mê muội hơn. Nhưng cô là người đã phá tiền lệ của anh. Dĩ nhiên, nếu bạn hỏi cô ấy, Di Hi hoàn toàn có thể biện hộ cho sự độc lập của mình. Đúng vậy, cô sống một mình, có công việc ổn định, không để mình chết đói hoặc chết rét. hoặc bởi vì sơ sẩy mà mang đến nguy hiểm cho bản thân. Nhưng cô không phải là dạng người có nội tâm độc lập, có đôi mắt mơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net